Chương 662, có tiền, chính là chỗ này sao tùy hứng. Tuy là tâm lý tuyệt không phiền muộn, thế nhưng cơm còn là muốn ăn, Lưu Húc hận hận đem tất cả cá nướng toàn bộ ăn. Nếu ẹ tịt ly khai, Lưu Húc tự nhiên không muốn ngu hồ hồ ở lại chỗ này. Phương pháp trở về, ẹ tịt đã đưa ra. Đầu tiên là lợi dụng trên bờ cắt hai người lúc tới truyền tống trận, bất quá đã hủy diệt rồi. Loại thứ hai là bắt phi hành nguy hiểm chủng, thế nhưng Lưu Húc cũng sẽ không thuần dưỡng, hơn nữa thiên biết lúc nào có thể gặp được thấy. Không có ẹ tịt không người đảo, Lưu Húc một phút đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Lưu Húc lấy ra phong ấn thanh đồng chiến mã xa trường tọa yêu bài tệ ẩy ngủ, bắt đầu thử triệu hoán chính mình tọa kỵ. E rằng bởi vì là ở hai cái bất đồng thế giới, cách thời gian cùng không gian khoảng cách, cho nên Lưu Húc mặc dù có cảm ứng, thế nhưng cực kỳ yếu ớt. Di Lưu Húc trong đầu, dần dần xuất hiện một hình ảnh, hắn bật thốt lên, A Trạch ngươi nạ ẻn. Căn cứ, nhà hàng. Không có khả năng, cái này quá không thể nào là em mạ thanh âm. Nhân loại cư nhiên làm nọ mà người hầu ẻm mà ăn mặc nguyệt hung động mở lớn quân trang chế phục. Mang theo nó lính, bởi vì phẫn nộ cùng khó hiểu, nàng gò cao nguyệt hung bộ phận bởi vì cấp bách. Thúc giọng cùng hô hấp kịch liệt đung đưa. Ở ẻm mà trước mặt, en chỗ an tĩnh dùng cơm. Mọ mọ hương đứng ở sau lưng nàng. Nọ mà nhóm nhưng là phản xã hội, hiếu chiến, không hề giáo dưỡng còn bẩn thỉu không cách nào sử dụng ma lực văn minh trong xã hội bất lương phẩm ẻm mà một tay phù yêu. Cái tay còn lại đưa lên một chút gác ở trên sống mũi hồng sắc gọng kính. Được rồi en trồ buông cái môi. Mọ mọ hương trước tiên đem bàn ăn lấy đi. Mọ mọ hương tiểu thư, ngươi biết ngươi đang làm gì không ẻm mà nhìn mọ mọ hương, biểu tình trên mặt rất bất đắc dĩ. Là vâng đúng, ta rất hạnh phúc. Mọ mọ hương cho en trồ múc cơm, lần nữa đưa tới trước mặt nàng. Ẻm mà một bộ bị đánh bại thần tình, thở dài, thực sự không biết nên nói cái gì. Thật sự là quá tốt ra mọ mọ hương trong miệng cắn kẹo que vì vì ẩn nói. Có thể cùng Encho cùng một chỗ. Đang nói phải cao hứng, vì ẩn thấy xả vô lực đem đầu rũ xuống, không khỏi hỏi, "Kẻo xả, ngươi làm sao vậy?" Rất nhanh thì đến lễ ăn mừng đi, xả ngẩng đầu lên, đem sổ tiết kiệm thu, nụ cười ôn dụ, "Ồ, ta muốn cho còn nhỏ bộ bọn nhỏ chuẩn bị ít thứ." Encho sao đang uống đồ uống xả gì ạ? Quay đầu nhìn về phía Encho, "Được nghĩ một chút biện pháp." "Ngươi muốn làm sao nghĩ biện pháp?" A Bách hợp tổ ba người gật hái, mở miệng người tự nhiên là Hữu Đa. Hữu Đa nhìn về phía đang dùng bữa Encho, lạnh lùng nói, dạng gì nghiêm phạt đều sẽ lấy tiền giải quyết ra cái kia nhà giàu mới nổi công chúa. Từ Encho gia nhập vào tòa ả mai lộ đệ nhất trung đội, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, nàng một người hầu như đều sẽ giết chết 7080% long trùng, tiền kiếm được so với những người khác cộng lại còn nhiều hơn. Đối với lần này, Lưu Húc chỉ muốn nói, có tiền, chính là chỗ này sao tùy hứng. Hiệu đã nói đến đây, thanh em dừng lại một chút, nhìn xạ gì ạ liếc mắt, nhún vai, làm một buông tay động tác tiếp tục nói. Là trọng yếu hơn, lời của ngươi nói nàng làm sao có thể nghe một chữ. Xạ gì ạ đôi lông mày nhíu lại, nhìn Hữu Đạ nói, ngươi muốn nói cái gì bị nàng xem thường á? Hữu Đạ một tay phù yêu, cực kỳ là khinh thị nói, đây là sổ dạ làm đội trưởng thời điểm, căn bản không thể sự tình. Đội trưởng vị trí muốn ta với ngươi thay cho sao? Xạ gì ạ không để ý đến Hữu Đạ khiêu khích, trầm mặc đứng dậy rời đi. Hô Lưu Húc trong đầu trong hình đoan ở, mà hắn dĩ nhiên tại thở dốc. Xem ra loại này vượt qua thời gian và không gian tiến hành dòng nó. Nhìn kỹ năng lực, cực kỳ tiêu hao thể lực, đối với tinh thần lực phụ họa cũng rất lớn. Bất quá, có thể chứng kiến tính cách khác nhau đẹp. Các thiếu nữ, hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa, đây quả thực là một cái hoàn mỹ đúc luyện tinh thần lực phương pháp tốt đã Lưu Húc phát hiện, mới vừa hành vi, mặc dù đối với hắn tiêu hao rất lớn, thế nhưng mỗi bên phương đỉ hệ nở năng lực dĩ nhiên có đề cao. Mặc dù cũng không rõ ràng, thậm chí không phải tỉ mỉ lưu ý nói. Hoàn toàn không phải sẽ phát giấc ra, thế nhưng một ngày kiên trì, tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả phía dưới, Lưu Húc thực lực có thể có được tăng lên rất nhiều, đối kháng ẹ tịt cũng liền có nắm chắc hơn. Mà cả bạt mở ạ đã quá khó chơi, lại vẫn không phải là của nàng trung cực vũ lực, hơn nữa tệ ẩy gủ còn tiến hóa, mặc dù không biết tiến hóa ra mới năng lực là cái gì, thế nhưng căn cứ tệ ẩy gủ càng mạnh, tiến hóa ra năng lực càng mạnh nguyên lý căn bản, chỉ là muốn vừa nghĩ, Lưu Húc cũng cảm giác có một loại chân nhỏ run lên. Sắp đứng không vững cảm giác. E tị thở tiến bộ, thật không hổ là xì hệ ợt nữ vương, đều mạnh thành như vậy, lại vẫn có thể để thăng sức chiến đấu, hơn nữa còn là lấy loại này nhanh chóng trưởng thành phương thức. Xem ra, phải ở nhìn trộm con đường bên trên kiên trì, Lưu Húc tin tưởng, hắn nhất định có thể đủ, nhìn trộm chính đạo Lưu Húc rất nhanh thì khôi phục khí lực, còn như biện pháp, rất đơn giản, ăn. Xem ở kẻ tham ăn hai chữ này sớm muộn cũng sẽ rơi trên đầu hắn, Lưu Húc lúc này chỉ có một nguyện vọng. Đó chính là hy vọng mình tại sao ăn cũng sẽ không mập. Tâm thần chìm vào triệu hoán lệnh bài, Lưu Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, bạch mông ngu rốt một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc tự lẩm bẩm, tỉ mỉ nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, thì ra chàng cảnh biến thành tắm. Thất! Lực đạo như thế nào đình tốt? Enchô ngồi ở trên ghế đầu, mọ mọ hương đang ở cho nàng trà lưng. Gì, vì sao hai nàng trọng điểm bộ phận? Vì đều có vũ khí che ánh mắt, đây là cái gì đánh mã kỹ thuật? Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt. Đúng lúc này, tám. Thất môn đột nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra. Xạ gì ạ đi đến, hai nàng vô cùng kinh ngạc phải xem lấy nàng, bởi vì xạ gì ạ rõ ràng không phải tới tám, nàng mặc trên người y hề phục. Xạ gì ạ đột nhiên lấy chủy thủ ra, nhằm phía Encho. Lưới! Đầu không giải quyết được vấn đề liền dùng quả đấm sao? Lưu Húc cảm thán nói. Người na ho loại nào? Encho phản ứng nhanh chóng dùng tốt buồn tắm ngăn trở đâm tới dao găm. Nếu bị ngươi thấy được, cũng chỉ có giết ngươi. Xạ gì ạ cả giận nói. Thấy được Encho sửng sốt một chút, nói, ngươi là chỉ ngươi ở đây En mận thương trường cột tợ lệ đẹp. Thiếu nữ quân nhân sự tình sao ta không có đối với ai nói ai chẳng qua là còn chưa nói á xạ gì ạ nghe cột tợ lệ đẹp. Thiếu nữ thời điểm, khuôn mặt đều tái rồi. Ta cũng không nói gì bắt quái đối tượng, hơn nữa ngươi có hứng thú gì đâu có chuyện gì liên quan tới ta chuyện không liên quan ngươi xạ gì ạ nghe xong Encho lời nói, sửng sốt một chút. Encho nhân cơ hội dùng buồn tắm đem xạ gì ạ dao găm đón đỡ bay. Ta nhưng là bị ngươi một hai lần được thêm phiền phức, ngươi cư nhiên nói cho ta, mặc kệ chuyện của ngươi. Chúng ta là đội ngũ, ngươi chỉ một người muốn làm gì thì làm. Xạ gì ạ tiến lên một bước, dùng sức bắt lại Encho cánh tay. Từ phía sau nhắm vào ta, muốn đem ta đánh xuống đám người kia tên gì đội ngũ Encho bắt lại xạ gì ạ y hề phục, một cái xinh đẹp ném qua vai. Phốc phốc một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Xạ gì ạ bị quăng vào sau lưng trong bồn tắm,